Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704 ảnh hưởng ký lục. Này huấn luyện viên trong lòng thật sự có chút lý giải không được. Nữ hài tử cãi nhau mà thôi, theo lý thuyết động khẩu bất động thủ cái kia mới là có hại. Đào Cáp phạm sai lầm đã bị đánh. Trước mắt cái này nữ sinh thế nhưng còn một bộ không buông tha người bộ dáng. Thật là có chút quá phận, chỉ là đang nghĩ ngợi tới. Lại thấy trước mặt nữ sinh lạnh lùng cười. Giây tiếp theo, duỗi tay hướng về phía hắn cánh tay nhẹ nhàng một để. Chỉ cảm thấy cả người tê dại, tức khắc bị đẩy đến một bên. Giống như rắn độc giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt kia Đào Cáp đồng học. Duỗi tay hung hăng vung lên. Thanh thúy một tiếng. Thêm muốn hai cái giờ. Còn không quên nhắc nhở một câu. Bang. Ba cái giờ. Bạch bạch. Ngoặc kép. Mỗi một cái tát lúc sau. Cảnh Vân Chiêu đều không quên nói thượng một câu. Nghe người sởn tóc gáy. Mà Đào Cáp dường như mắt choáng váng liếc mắt một cái. Ngay từ đầu còn dậy dụa hai hạ. Nhưng căn bản không thắng đổi Cảnh Vân Chiêu sức lực. Cũng tùy ý Cảnh Vân Chiêu chịu. Thanh âm kia làm người da đầu tê dại. Chẳng được bao lâu. Đào Cáp gương mặt kia cao cao sưng khởi. Huấn luyện viên muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng này thân thể không biết vì sao không nghe sai sử. Một đinh điểm sức lực đều xử không thượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, liên tục 10 đến 20 cái bàn tay xuống dưới, Đào Cáp, khóe miệng đều phiếm tơ máu. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới lạnh lùng thu hồi tay, nhìn chằm chằm huấn luyện viên, khẽ cười nói, hơn nữa vừa mới cái kia, 24 cái bàn tay không nhiều không ít, thêm huấn 24 tiếng đồng hồ. Không sai đi, Đào Cáp miệng phát ra ô ô thanh âm, khóc hai tiếng lúc sau, trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi, nghiêm trọng ảnh hưởng kỷ luật, đang nói, nhìn Cảnh Vân Chiêu từ trong túi móc ra cái chai cùng một khối vải bố trắng. Ở bổ thượng đồ bôi mặt, lúc sau trực tiếp dán ở Đào Cáp trên mặt. Này hành vi nhìn qua thật sự có chút dọa người. Tất cả mọi người đều bị nàng đánh người động tác sợ tới mức không dám động. Một đám cũng đều cảm thấy Cảnh Vân Chiêu đây là xong rồi. Mới vừa khai giảng, vẫn là quần huấn trong lúc. Làm cho huấn luyện viên cùng nhiều người như vậy mặt đơn phương đánh người là phải bị khai trừ đi. Cảnh Vân Chiêu, ngươi có phải hay không điên rồi? Hạ như vậy trọng tay. Chu Mỹ Quân hô hấp đều phải ngừng lại. Trong mắt chấn động không cần nói cũng biết. Đừng nói là nàng, chính là Nhậm Tinh Nguyệt cũng đều mắt choáng váng. Cảnh Vân Chiêu lãnh quét Chu Mỹ Quân liếc mắt một cái. Biểu tình trên cao nhìn xuống. Màu mắt giống như hàn mang. Huấn luyện viên không phải cam chịu sao? Một cái bàn tay đổi một giờ thêm huấn. Ta làm sai cái gì? Kia huấn luyện viên vừa nghe, khí muốn phun ra huyết tới. Học sinh bị đánh thành như vậy, hắn như thế nào công đạo? Chính lúc này, Hoắc Thiên Tiên mang theo Thích Trung cũng đuổi lại đây. Vừa nghe nói là Cảnh Vân Chiêu có việc, Thích Trung lúc ấy sắc mặt đều thay đổi. Hoắc Thiên Tiên trong lòng hồ nghi đến cực điểm mà ni Cảnh Vân Chiêu ngày hôm qua nói qua. Nàng cũng là mới biết được Thích Trung tên. Theo lý thuyết cũng không phải rất quen thuộc mới là. Nhưng Thích Trung phản ứng tuyệt đối không lừa được người. Lại tức lại giận. Quan tâm trình độ tựa hồ có chút quá mức rồi. Thích Trung vừa đến. Nhìn đến trường hợp này không chỉ có không có khiếp sợ ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức liền nói, đem cái này nữ sinh đưa đi phòng y tế. Ban sở hữu học sinh tập hợp trạm quân tư. Thích huấn luyện viên, ngươi có phải hay không nói sai rồi. Ban mới đúng đi, Chu Mỹ Quân vội vàng nói. Thích Trung nhìn Chu Mỹ Quân liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. Nói chính là các ngươi, phục tùng mệnh lệnh. Chu Mỹ Quân trong lòng nhảy dựng, này trong ban đồng học càng là vẻ mặt ủy khuất, một đám đều nhìn chính mình huấn luyện viên, mà này huấn luyện viên mới bị nâng dậy tới, sắc mặt như cũ tái nhợt thực, vội vàng gật đầu, ý bảo các bạn học dựa theo Thích Trung ý tứ tới là mẩn ni trưởng quan mệnh lệnh, tự nhiên là muốn nghe. Hết chương.